đơn giản hàn huyên vài câu sau đó liền nhường đường cho bọn họ đi lên trên, chờ bọn hắn đi rồi, bên chỗ đúc binh sư có người thầm truyền âm hỏi. Hồng Đàm lần này sẽ không nổi bão chứ, nổi bão ta thấy hắn sẽ gặp phiền phức lớn thì có, một khi xác nhận Trần Vĩnh cũng tham dự trong chuyện này. Hồng Đàm chắc chắn sẽ bị liên lụy, ta nghĩ đa thần văn nhất hệ ở Đại Hạ Phủ lần này có khả năng thật sự xong đời, cái kia khó mà nói. Phương pháp chia tách của Hồng Đàm còn chưa công bố, dù cho hắn thật sự có dính líu tới chuyện của Trần Vĩnh. Chỉ cần không có chứng cứ xác thực thì sẽ không ai có thể động tới hắn, mấy vị đúc binh sư hàn huyên vài câu, có chút thổn thức đúng lúc này. Triệu Lập lại xuất hiện, sư đệ, Triệu Thiên Binh hô một câu, hơi ngạc nhiên, sư đệ cũng tới à, Triệu Lập nhìn thấy ông thì gật gật đầu một cái. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến Triệu Thiên Binh kinh ngạc, hình như sư đệ đổi tính thật rồi, hai ngày nay thái độ đối với mình tốt hơn hẳn. Trước khi ông mà chào hỏi, Triệu Lập thường xuyên trưng ra gương mặt thối hoắc, trực tiếp làm lỡ ông, vừa nghĩ tới đây, Triệu Lập liền nói. Triệu Thiên Binh, Trần Vĩnh là sư bá của Tô Vũ, ta lại là lão sư của hắn, tính ra thì cũng có điểm quan hệ. Nếu tội danh của y là thật thì chúng ta sẽ nghĩ cách sau, còn nếu không phải mà lại bị người ta gán tội cho thì ngươi nhất định phải đứng ra. Dựa vào lý lẽ biện luận thay y, Triệu Thiên Binh bật cười, ta nói mà, hai ngày nay thái độ của gia hỏa này đối với ta không tệ. Thì ra là vì có chuyện muốn ta ra sức đây, gia hỏa sư đệ này, chỉ khi nào có việc cần nhờ ta thì mới chịu cúi đầu. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi, đã biết, sư đệ, ngươi không bế quan ổn định cảnh giới đi, hôm nay chạy tới đây làm gì? Coi chừng chậm trễ chính sự, Triệu Lập không để ý đến ông, trực tiếp nhập môn, Triệu Thiên Binh cười cười, nhìn về phía những người khác, đoạn nói. Chúng ta cũng đi vào thôi, ai y, sư đệ nhà ta khi còn bé bị ta chiều hư, lớn lên rồi thì lại không chịu nghe lời nữa, lời này. Những người khác nghe thì không thấy có gì, nhưng Tô Vũ lại rất muốn bật cười, Triệu Lập đã hơn 100 tuổi. Lúc này Triệu Thiên Binh lại dùng ngữ khí huynh trưởng trách vui sư đệ như thế, quả thật là khiến hắn khó mà thích ứng, bất quá ngẫm lại cũng không sai. Khi tứ đại qua đời thì Triệu Lập vẫn còn nhỏ, đích thật là do Triệu Thiên Binh thân làm sư huynh chăm sóc, ông nói như vậy. Mọi người cũng không cảm thấy có gì không đúng, cách trương.